Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Hoàng Ngày Di Tích. Đi theo, Bạch Mạch tiếng la, thân hình mở ra, cũng đã phi tốc theo sau. Vách đá, đây là thật tâm a, ta vừa rồi dùng thần thức dò xét qua a, không thể đụng a. Công Giã Tử vừa muốn kêu đi ra, nhưng lại phát hiện cái kia một sợi hình người tử yên một thoáng biến mất. Bạch Mạch cũng ở đó chỗ xích bích bên trong lóe lên mà không có. Choáng, này cũng được, cấm chế gì a, quá khó hiểu, đây là một màn hôi sắc thiên địa. Một chùm sương mù mờ mịt tựa như cự đại bầu trời bao lấy khắp nơi. Tại cái này dưới bầu trời nhưng là cao tùng nhập ngày bén nhọn rừng đá. Phong loan như dao, mũi nhọn có thể đâm phá thương thiên. Tại thạch lâm này ở giữa nhưng lại có giống như là hoa tuyết mây sợi thô phiêu động. Mà ở trong đó còn có lấm ta lấm tấm giống như hồn du sinh vật. Cảm giác quen thuộc, đối với liền là một loại bản năng cảm giác quen thuộc. Nhân hình nọ tử yên vừa bay ra, bên cạnh liên tiếp ngoặt mấy khúc quẹo, hướng một chỗ càng thêm âm u phương hướng bay đi. Thời gian không dài, tại Bạch Mạch trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại vách đá. Vách đá bên trên lại cao thấp không đều khắc họa lấy một bộ đồ án. Đây là, Bạch Mạch nhướng mày, hình vẽ này chính là cái kia thần bí thi thể bên trên đồ án. Chính là vừa có cực khác nhiều. Trong lúc nhất thời lại nói không nên lời khác biệt, Công Giã Tử đi đến nơi đây, cũng đồng dạng chứng kiến cái này mặt cự đại không có bằng chứng vách đá. Cùng vách đá lên núi hà đồ án kiện, cũng là lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ hình vẽ này có trách, hoặc là ngậm miệng cùng cửa ra đều là tại nơi đây. Cái kia sợi tử sắc hình người yên vụ đến cái này trong vách đá. Vừa bay mà vào. Bạch Mạch cũng đi theo hóa thành trường hồng hướng về vách đá bay đi. A, Bạch Mạch kêu thảm một thanh, bay ngược bị đụng trở về. Em gái ngươi u, đây là điểm cuối cùng a. Chết ma diễm cũng không cho cái nhắc nhở. Đâm chết tiểu gia, điều này chẳng lẽ chính là ban đầu ma đế hẹn người muốn phá vỡ huyết ngục lao lung địa phương a? Nhưng là, vì cái gì không thấy cái gì mò kim thạch đâu? Chẳng lẽ là vấn đề còn xuất hiện ở đây vách đá sơn hà đồ án kiện bên trong a? Bạch Mạch trong ánh mắt hiển hiện một tia mê mang. Lần nữa nhìn về phía cỗ này cũng đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa bức họa. Bức họa vấn đề xuất hiện ở làm sao? Hắn cũng không có lấy ra bút vẽ, mà là lăng không dùng ngón tay theo lực đạo. Bắt đầu một bút họa đứng lên. Bất đồng nơi nào giống nhau. Như vậy một bút dưới ngòi bút đến, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, khác biệt, không phải hình ảnh khác biệt, mà là chất liệu cùng tia sáng khác biệt tia sáng chiết xạ đi lên, liền sẽ hiện ra khác biệt bức họa, kể ra chính là khác biệt nội dung. Bạch Mạch xúc động linh cơ, không chỉ có cảm giác giống như nội tâm cái gì giải khai, lợi dụng quy tắc đến dùng một kiện thần thông, sáng tạo khác biệt hiệu quả. Đây là cảnh giới gì? Giờ phút này Bạch Mạch hầu như quên sau lưng đồng dạng chú ý. Tìm huyền cơ Công Giã Tử cùng Thượng Quan Xuân. Một thân áo trắng đón gió vũ động. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền giống như La Tiên. Bạch Mạch trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên dập tắt xuyên thấu qua dòng máu màu tím chiếu bắn ra hào quang. Một thoáng bế bên trên đôi mắt. Cái này nhắm hai mắt lại trong nháy mắt. Tại hắn trước mặt cự đại dơ cao thiên thạch bích họa quyển lại lập tức trở thành lập thể không? Gian đồng dạng, ban đầu ẩn vào hình ảnh âm u chỗ lại là minh lãng. Có địa phương là u ám xuống phía dưới. Tại chỗ ban đầu chỉ là một đầu bạch tuyến địa phương lại nhấp nhoáng một đạo kinh dị kiếm quang. Tại hình tượng này không gian chỗ sâu chợt ở giữa tản mát ra nhường hắn cực kỳ khí tức quen thuộc. Này khí tức tản ra có thể cho hắn nội tạng phá toái. Huyết mạch khô cạn linh áp, ma đế, hoàng thiên ma đế, Bạch Mạch trong lòng nghẹn ngào quát nhẹ, trong đôi mắt càng là chớp động lên cơ trí quang mang. Ẩn chứa không thể nắm lấy thôi diễn, thỉnh thoảng đem tu la chân hỏa gửi ra. Hồng quang giống như ánh sáng mặt trời treo trên đầu, một chùm quang mang tại chỗ vách đá bên trên xẹt qua, Về sau lại lần nữa ngưng tụ chính mình pháp thân thời điểm bốn cỗ pháp tướng lúc ngưng tụ tại. Không có bên trên đạo hồn bên trong hào quang. Sát hoàng, oán hổ, quy tổ, phù long, kỳ lân. Ta nói người này tu vi sẽ như thế kỳ dị. Vậy mà tại pháp thân giai đoạn liền ngưng tụ năm cùng nhau pháp thân. Như vậy biến dị thiên tài. Chính là cùng toái ma uyên bên trong mấy vạn năm tới nay thiên tài ma tử thân cũng theo không? Có đi ra như vậy dị bẩm thiên phú. Công giã tử ngẩn người. Bỗng nhiên vách đá này bên trên tử quang lóe lên. Bạch mạch đôi mắt sáng lên. Chỉ thấy cái này tử quang đi lên. Bức họa lại phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Đồng thời chậm rãi di động. Một chút bích họa bên trong cảnh vật vậy mà nổi bật đi ra. Mà bộ phận hình ảnh là lõm đi vào. Ta minh bạch Hoàng Thiên Ma Đế tại nơi đây lưu lại di tích a. Cũng chỉ có Hoàng Thiên Ma Đế mới có như vậy uy áp. Mới có thể cho nó mang đến loại này cơ hồ là nguồn gốc từ linh hồn cảm giác quen thuộc. Tại bức họa chỗ sâu quả nhiên chậm rãi xuất hiện một cái bóng lưng. Tấm lưng kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng vậy mà có thể đỉnh thiên lập địa. Chỉ thấy thân ảnh này. Bỗng nhiên giơ tay lên. Hướng về hắn phía trước cự phúc bức họa một điểm. Lập tức hóa thành điểm điểm ám kim quang mang. Tan trong hình ảnh. Tại hình tượng này chi bên trên nổi lên một phiến kỳ dị khí tức. Cái này kỳ dị khí tức bọc lấy dạng này bích họa giống như là xông lên liền nhập trong thức hải. Bạch mạch cảm giác chính mình tựa như cùng thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Phảng phất tại một cái chớp mắt ở giữa hồn bay xa cái trống. Thể nghiệm đến một màn kia tang thương mênh mông cùng bao la. Loại này kỳ dị cảm giác thoáng qua một cái. Cái kia Hoàng Thiên Ma Đế bóng lưng là lại dần dần co lại. Ẩn lại, cuối cùng biến mất ở một nơi. Bạch mạch tức khắc theo loại này trong trạng thái tỉnh dậy. Lộ ra phòng, là ảo cảnh, hay vẫn là mộng cảnh. Theo phòng, chậm rãi thật mở trong mắt. Nhưng là trước mắt một màn hiện tượng lại để hắn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái này mặt trời xanh bích họa chính tại ca ca nứt ra. A, là thật. Hoàng Thiên Ma Đế hiển linh. Nhớ lại Hoàng Thiên Ma Đế bóng lưng xuất hiện vị trí. Thần thức hơi đi lên. Một đạo ám kim hào quang lóe lên liền biến mất. Đó là bạch mạch khổ hải vận chuyển. Một đầu bàn tay lớn màu xanh lam hướng chỗ kia trong vách đá chính là một chảo. Mảnh đá bay theo gió. Một chi ám kim sắc bút vẽ bị bắt đi ra. Cái này bút vẽ bảo vật vừa ra. Bích họa đổ sụp càng nhanh. Ầm ầm, thương khung chấn động, chính là phía trên hôi sắc khung đỉnh đều muốn nứt toái. Cái này bích họa vị trí vách đá là càng là ầm ầm mảnh đá bay theo gió. Mò kim thạch, vỡ nát bích họa bên trong, lóe ra điểm điểm huỳnh quang, liền giống như là một lùm tùng hỏa diễm đang khiêu vũ. Xác thực là, công giã tử cũng chứng kiến, bạch mạch theo bích họa bên trong cầm ra bảo vật. Hắn cũng không thấy rõ ràng cái gì. Nhưng là cái này huỳnh quang thạch đầu cũng nhất định là bất phàm thiên tài. Mấy người nhao nhao thả người phi bên trên. Liên tiếp đem cái kia vỡ vụn mò kim thạch cầm ra đến. Ầm ầm, bầu trời bắt đầu mảng lớn vỡ vụn. Cái này nguyên lai là cấm chế lòng núi mở thiên địa a. Nơi đây như thế nào sẽ có huyết ngục lao lung xuất hiện đâu. Bạch mạch trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng ngay vào lúc này, một cỗ hủy diệt tính sát lục theo sau lưng chém tới. Huyễn dạ mang người rốt cục phá cấm chế theo vào đến. Ba người bỗng nhiên liền giống như bị kỳ dị hung sát chi lực bao phủ. Liền động tác đều trì trệ đứng lên. Thậm chí ngay cả trước mắt đều là tối sầm lại. Ngay sau đó một đạo cao mấy trượng kiếm mang theo làm ma sát mang. Phá không tới. Cả ngày thiên địa đều bị một kiếm này bổ ra, liền tựa như là thiên địa đại kiếp đồng dạng, bạch mạch mắt sáng lên, mặt trời lặn, một mai đỏ rực lớn chừng cái đấu mặt trời lặn nằm ngang ở trước người. Nhưng lại tại kiếm khí này bên trong chớp mắt tan vỡ. Phốc, kiếm khí này bổ vào bạch mạch nhục thân bên trên, tức khắc chém ra một đạo dài một thước vết thương khổng lồ. Huyết dịch chảy ngang. Thân thể cũng trực tiếp bị đánh mở đi ra. Cái kia đạo chấn thế kiếm khí dư kình chưa nghỉ. đồng thời chạm tại cái kia chính tại vỡ vụn vách đá bên trên. Ầm ầm, vách đá tức khắc đổ sụp, một sợi cường quang bắn vào cửa ra, ba người cùng một chỗ kinh hô. Vách đá này bên trên vượt sản sinh một đạo lực phản chấn, một thoáng liền sẽ cái kia liệt địa kiếm khí chấn vỡ. Công Giã Tử sắc mặt kiên quyết, người khả năng không biết Huyễn Dạ Ma người cường đại, liền là chúng ta đều trói cùng một chỗ, cũng chưa hẳn là hắn chém một nhát địch, chúng ta chia ra đi thôi. Chính là có một phe gặp rủi ro, có lẽ sẽ còn có một phe nắm giữ nửa cái cổ ma thai. Cũng không coi như chúng ta toàn quân che không có, có phải hay không? Lão bà hắn người Thượng Quan Xuân cũng đồng dạng gật gật đầu. Đem trong túi chữ vật cổ ma thai lấy ra, lấy trưởng hóa đao chính là chém một nhát. Một đoàn quang hoa bọc lấy nửa cái cổ ma thai bay về phía Bạch Mạch. Bạch Mạch cũng không nói chuyện. Tại Bạch Mạch đi vào Toái Ma Uyên lâu như vậy, cái này hai vị tiền bối coi như là cho hắn ấn tượng tốt nhất. Hơn nữa tuy có lòng tham, nhưng lại cần tuân lời hứa. Đối với Bạch Mạch cũng xem như đầy nghĩa khí, còn thật có chút khó bỏ. Nhưng là đúng như hai người nói, như vậy tách ra có lẽ chính là cực kỳ biện pháp tốt. Riêng phần mình bằng cơ duyên, nói xong, cũng không chậm trễ. Ba người nhao nhao theo vách đá này khe bên trong bay ra. Riêng phần mình tìm đường né ra. Bồ Tĩnh, Toái Ma Lệnh cũng đã không biết sao chôn vùi. Cái này ra Toái Ma Uyên cửa ra ở đâu? Bạch Mạch vừa chạy vừa nhanh nhanh Bồ Tĩnh truyền âm. Ta cũng không biết cửa ra. Nghe nói là cái này đường ra duy nhất. Chính là đến 100 năm thời gian, Toái Ma Lệnh sẽ tự động phát ra hào quang đem người truyền đưa ra ngoài. Về sau Toái Ma Lệnh sẽ tự động biến mất. Nhưng là bây giờ thời gian còn xa xa không tới, người cũng không có rời đi Toái Ma Uyên. Có thể Toái Ma Lệnh lại mất tích, chỉ sợ là ra cực biến cố lớn. Vậy chúng ta chẳng phải là liền ra không được, chỉ có thể cùng ma quân đánh một trận. Bạch Mạch âm thầm kêu khổ, mình bây giờ là dù thế nào đi chăng nữa đều đấu không lại Huyễn Dạ Ma người. Hắn chạy cũng đã rất nhanh, chợt lại cảm giác được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bị hắn khóa chặt khí tức, lại một đạo tử khí tùm kiếm khí cuồn cuộn mà đến. Đây là cái gì tu vi? Thần hồn hợp đạo đỉnh phong sao? Hơn nữa một thức này lại so với lần trước kinh khủng hơn. Hiển nhiên cũng đã tiếp cận rất nhiều. Đến liền tới đi. Bạch Mạch ngừng lại hạ thân, đứng nghiêm kiếm khí kia bổ tới phương hướng. Ma tranh ra, trên lưng một đầu ngân tuyến, mi tâm nở rộ hỏa diễm chi hoa ma tranh, vừa bay ra, liền hướng cái kia bay tới kiếm khí, hô chộp tới. Cái này vô cùng sát lục chạm tại ma tranh chân trước cùng trên thân, chém ra một đạo bạch ấn, một đầu nho nhỏ vết thương chảy ra đỏ dòng máu màu đen đến. Chính mình cái này ma tranh luân phiên cơ duyên, thôn phệ linh dược, ma niệm lực lượng, đã chiếm được dị biến. Nhưng vẫn là bị hắn chém bị thương, có thể thấy được cái này vô số cự ly khu động thần thông, liền có thể đầy đủ uy lực như thế. Vậy nếu là đối diện công kích lại sẽ có nhiều cương. Muốn cái kia trúc thần từ tu vi khu động hỏng phẩm đạo binh, lại đều đối với ma quân e ngại đến thực chất bên trong. Mà chính mình Hoàng Tuyền ma phiên tân tân khổ khổ bắt cô động năm tôn chân hồn kể cả ma đế ma văn, toàn bộ cho bão. Ma phiên hầu như đánh mất càng nhiều nửa uy lực, không thể ngạnh kháng. Một thức này vượt qua, Bạch Mạch như cũ thu hồi ma tranh, khổ hải vận chuyển, một bộ kỳ lân hình bóng bao trùm toàn thân, thế đi như điện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.